Chương 9, tinh đấu xâm lâm, 2. Sáng sớm ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Vô Cực liền dùng cái kia to tiếng nói đem tất cả mọi người kêu lên. Trong vòng một phút nếu không rời giường, muốn các ngươi đẹp mắt. Còn tốt Đường Vũ nuôi sáng sớm đều sẽ rất dậy sớm giường dùng ảnh phân thân đi tu luyện, mới không có bị hù dọa. Đường Vũ biết rõ chỉ có cố gắng mới có thể trở thành một phương cường giả. Nói đến Đường Vũ có thể nói là một cái cố gắng hình người, mặc dù Đường Vũ thiên phú QNZ không thấp. Trời thời gian dần trôi qua sáng lên, đại biểu cho một ngày mới đã đến gần. Ra tiểu trấn, đám người thêm tiến lên. Ở đây khoảng cách tinh đấu xâm lâm đã rất gần, đám người toàn lực đi đường, hưng phấn nhất tự nhiên là sắp đạt được chính mình thứ ba cái hồn hoàn áo tư tạp. Tinh đấu xâm lâm tọa lạc ở thiên đấu đế quốc chính Nam Vương, rừng rậm vượt ngang hai đại đế quốc. Bởi vì ở đây hồn thú rất nhiều, đây cũng là hai nước quốc cảnh đường nhất không rõ ràng địa phương. Theo trên bản đồ đến xem, tinh đấu xâm lâm đại bộ phận diện tích tại tinh la đế quốc cảnh nội. Đi vào tinh đấu xâm lâm, xem lên trước mặt cây cối, cao lớn cây cối ít nhất qua 20 mét trở lên. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất mà thôi, rậm rạp rừng rậm căn bản không có đường đi. Bóng cây tầng tầng, không nhìn thấy trong đó chân thật cảnh tượng. Đều dừng lại. Triệu Vô Cực mở miệng. Đám người dừng bước lại, áo tư tạp cho đám người tiếp tế. Mọi người mới bắt đầu hướng về phía tinh đấu xâm lâm đi đến. Trong tinh đấu đại xâm lâm, trước mọi người đi ước chừng sau một canh giờ, Triệu Vô Cực khiến cho đám người nghỉ ngơi tại chỗ, bảo trì dư thừa thể lực. Ngay tại mọi người nghỉ ngơi ước chừng nửa canh giờ thời điểm, Đường Vũ dùng bì ản cựu gẳng năng lực thấy cách đó không xa Phượng Vĩ Kê Quan Xà, lập tức thông chi đám người. Phượng Vĩ Kê Quan Xà hướng bên này bay tới, Đường Vũ lợi dụng gì nệ gẳng năng lực, cho Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên người tăng thêm gấp 20 lần trọng lực, kết quả Phong Vĩ Kê Quan Xà trực tiếp nằm trên đất. Đường Vũ hiện tại nhiều nhất có thể sử dụng gấp 20 lần trọng lực, thân thể chỉ có thể thích ứng 15 lần trọng lực. Đường Vũ hiện tại mỗi ngày đều đang dùng 15 lần trọng lực tới rèn luyện thân thể, lúc trước ngay từ đầu không thích ứng còn đập nát mấy cái bát. Đường Tam nhìn xem đầu này Phong Vĩ Kê Quan Xà trong lòng hơi tính toán một chút, dùng giọng khẳng định nói ra, đây là một đầu ngàn năm Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Áo tư tạp, phù hợp ngươi. Tiểu Vũ đứng tại Đường Tam bên người cúi đầu, trong ánh mắt đều là vẻ không đành lòng, nói, nhất định phải săn giết hồn thú sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, mạnh được yếu thua, vốn là sinh tồn pháp tắc. Nếu như con rắn này so với chúng ta càng thêm cường đại, ngươi cảm thấy, nó sẽ bỏ qua đến miệng vùng biên cương đồ ăn sao? Tiểu Vũ không tiếp tục mở miệng, nhưng nàng nhưng thủy chung cúi đầu. Vẻ mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Đường Vũ nhìn xem Tiểu Vũ, không nói gì thêm. Người xuyên Việt, có một cái khác ngoại hiệu gọi tiên tri. Đường Vũ thân là người xuyên Việt, tự nhiên biết Tiểu Vũ là một con 10 vạn năm hồn thú cũng là Đường Vũ cũng không có chán ghét Tiểu Vũ. Hắn thấy, hồn thú thậm chí so với nhân loại càng thuần khiết, huống chi Đường Vũ trên người còn chảy một nửa hồn thú máu. Triệu Vô Cực theo bên hông mình lấy ra một thanh dao găm đưa cho áo tư tạm, đêm dài lắm ngộng. Động thủ đi. Theo nó vào phía dưới điểm ấy đâm vào đi, liền có thể đâm rách đầu của nó. Cái này hồn hoàn sẽ là của ngươi. Áo tư tạp hưng phấn tiếp nhận dao găm. Lúc này, đầu này ngàn năm hồn thú ở trước mặt hắn liền là một con dê đợi làm thịt, thứ ba hồn kỹ sắp đắc thủ. Hắn hưng phấn mà liên thủ đều có chút run rẩy. Ngay tại áo tư tạp sắp đâm ra trong tay một đao này thời điểm, đột nhiên, một cái khàn khàn quát chói hai tiếng bỗng nhiên vang lên. Dừng tay. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh theo tới trước Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay đến địa phương hướng về phía thoan đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người kia một già một trẻ. Đều là nữ tính. Lão nhìn qua có 6-70 tuổi bộ dáng, đầu đầy hạ củ trải vớt cực kỳ chỉnh tề, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng lại cực kỳ tinh thần, trên mặt nhíu lại mặc dù không ít, nhưng lại đỏ thắm như trẻ con. Trong cặp mắt tinh quang phun ra nuốt vào. Bên phải tay nắm lấy một cây dài đến 3 mét xà đầu quả trượng, trên người 6 cái hồn hoàn trên dưới rung động lấy. Đi theo lão phụ bên người hơn là một cái xinh đẹp thiếu đất nữ. Ngang hai ngắn, coi trọng 16-17 tuổi. Một thân lưu loát trang phục, thật chặt ôm trọn lấy nàng cái kia đã dục rất tốt dáng người. Một đôi màu nâu đậm mắt to đang vững vàng nhìn chăm chú Triệu Vô Cực trong tay Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Trong tay nàng cu nở dê cầm lấy một thanh xà đầu quả trượng. Chỉ bất quá muốn so lão phụ ngắn một chu thở, chỉ có dài 2 mét. trên người hồn hoàn cũng chỉ là 200 năm. Sau đó lời khách sáo nhảy qua, xem chiến đấu. Mạnh Y Ghi nhiên thân hình lóe lên, thật nhanh đi vào trước mặt Đường Tam, dài 2 mét xà trượng thẳng đến Đường Tam đầu lên đập tới. Đường Tam dưới chân trượt đi, đạp quỷ ảnh mê tung bước bay lui lại. Đồng thời, trên người thứ nhất hồn hoàn phát sáng lên. Lam Ngân Thảo thứ nhất hồn hoàn kỹ năng, cuốn quanh, phát động. Màu xanh đen thô to Lam Ngân Thảo không hề có điểm báo trước theo trên mặt đất dâng trào mà lên, trong nháy mắt liền đem Mạnh Y Ghi nhiên cuốn cái rắn chắc. Lam Ngân Thảo lên gai nhọn nô ra, tê liệt độc tố trong nháy mắt động. Mạnh Y Ghi nhiên trên người 2 cái hồn hoàn phát sáng lên, xa trượng thứ 2 hồn hoàn kỹ năng, thân rắn, phát động. Mạnh Y Ghi nhiên tránh thoát Lam Ngân Thảo, trong tay xà đầu quải trượng hướng thẳng đến Đường Tam đập tới. Xà đầu quải trượng đỉnh đầu rắn bên trong, một đạo dài 2 thước lưới đao phụt lên mà ra. Thứ nhất hồn hoàn kỹ năng, lưới đao, phát động. Đường Tam khi nhìn đến Mạnh Y Ghi nhiên trên người 2 cái hồn hoàn sáng lên lúc thức dậy, liền biết không ổn, lập tức chân đạp quỷ ảnh mê tung bước rời đi tại chỗ. Mắt thấy Lam Ngân Thảo không cách nào vung tác dụng, Đường Tam không khỏi nhíu mày, lưới đao đã đến trước mặt. Đột nhiên gia tăng dài 2 thước độ tới cực kỳ đột nhiên, không thể lại lóe lên trốn ở đó. Thân thể Đường Tam hơi lệch ra, dưới chân lực, cơ hồ là dán vào lưới đao phản xông về trước. Đồng thời tay trái dùng khống hạc sức lực dẫn dắt, tay phải dùng cầm long sức lực ném ra, mục tiêu đúng là xà trượng lên đầu rắn phía dưới. Nếu như này quả thực là một con rắn, như vậy, Đường Tam địa mục đánh dấu liền là con rắn này bậy tớ. Phịch một tiếng vang tờ giờ âm ở, xà đầu quải trượng hơi dương lên. Mạnh Y Ghi nhiên cưỡng ép đem xà trượng kéo lại, nã mở trà tờ xà trượng hai tay hơi lắc một cái. Xà trượng đã hóa thành 8 đạo bóng mờ đồng thời hướng phía Đường Tam trên người điểm tới. Đường Tam hai tay động, không chút do dự hướng về phía trước chỗ tới, chỗ chạm đất vị trí, đang là trước kia hắn chỗ đờ ập đờ nê nở 7 tấp chỗ. Cũng là Mạnh Y Ghi nhiên thứ nhất hồn kỹ, lưới đao lần nữa phát động, hướng về phía Đường Tam đâm tới. Đường Tam bắt lấy lưới đao, đồng thời huyền ngọc thủ phát động. Sau đó Đường Tam cùng Mạnh Y Ghi nhiên so đấu hồn lực. Đường Tam đại bại Mạnh Y Ghi nhiên nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương, Chiêu Thiên Hương đem Mạnh Y Ghi nhiên mang đi, áo tư tạp hấp thu thứ 3 hồn hoàn. Đường Vũ lẽ ra có thể giúp Đường Tam trị liệu, thế nhưng Đường Vũ không có. Đường Vũ bây giờ đang ở chờ Thái Thản Cự Viên. Nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng trạng thái tốt nhất tới khiêu chiến Thái Thản Cự Viên. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.